Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 90, bị buộc xem cuộc vui. Góc truyện audio.com. Bị buộc xem cuộc vui, Sở Tuấn Thịnh vừa định vào thang máy thì thấy khuôn mặt thanh tú của Bạch Cẩm Xương, khóe miệng anh ta nhếch lên, anh ta trực tiếp chặn trước mặt Bạch Cẩm Xương rồi nói: "Ôi, đây không phải Cẩm Xương sao?" Khi Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một chiếc kim cương màu tím trên tay trái của Sở Tuấn Thịnh, nó ánh lên ánh sáng kiêu ngạo giống hệt như chủ của nó vậy. Lần này không phải ở quán bar, Bạch Cẩm Xương cũng đã biết được thân phận của đối phương nên cũng không còn sợ anh ta như trước. Cô cau mày nhìn Sở Tuấn Thịnh lãnh đạm nói: "Anh đang làm gì vậy?" Sở Tuấn Thịnh cong cong môi, lộ ra vẻ bất cần. "Dù sao thì chúng ta cũng có chút quen biết, chào hỏi cũng..." Bạch Cẩm Xương chán ghét: "Tôi không có gì để nói với anh mau tránh ra, tôi còn có chuyện khác." Sở Tuấn Thịnh ánh mắt lóe lên, anh ta nghĩ đến chuyện hai ngày trước Mặc Tu Nhân đã đưa Bạch Cẩm Xương đến trước mặt anh ta trong quán bar. Anh ta nghịch ngợm nắm lấy cánh tay Bạch Cẩm Xương rồi nói: "Đi, tôi đưa em đi gặp một người." Bạch Cẩm Xương cố gắng thoát ra nhưng cả hai lần đều không thể thoát ra được, cô bị Sở Tuấn Thịnh trực tiếp kéo đi về phía trên cùng của tòa nhà. Bạch Cẩm Xương cuối cùng cũng từ bỏ việc đấu tranh, cô muốn xem giữa thanh thiên bạch nhật như thế này thì Sở Tuấn Thịnh có thể làm ra việc gì. Cánh cửa trên sân thượng của tòa nhà đang mở toang, anh ta không biết là ai đã mở nó. Nhưng khi Sở Tuấn Thịnh đi đến phòng bệnh của Cảnh Hạo Đông thì anh ta nghe nói rằng Mặc Tu Nhân đã đi nghe điện thoại. Anh không cần phải suy nghĩ cũng biết Mặc Tu Nhân đang ở đây. Sở Tuấn Thịnh muốn đưa Bạch Cẩm Xương đi gặp Mặc Tu Nhân để phô trương thanh thế nhưng không ngờ khi họ đi lên lâu thì lại nghe thấy giọng một người phụ nữ vọng ra. "Tu Nhân, anh đây rồi." Trong mắt Sở Tuấn Thịnh lóe lên một tia hứng thú, ngay khi Bạch Cẩm Xương định cất tiếng thì anh ta lại che miệng không cho cô nói rồi kéo cô nấp vào một bên nóc tòa nhà, tình cờ là chỗ này Mặc Tu Nhân sẽ không nhìn thấy anh ta. Bạch Cẩm Xương không nói nên lời, cô thật sự không có sở thích nghe trộm. Nhưng Sở Tuấn Thịnh vẫn cố chấp kéo cánh tay không cho cô đi, Bạch Cẩm Xương chỉ có thể dựa vào một bên tường với vẻ mặt bất cần đời. Giọng nói lạnh lùng của Mặc Tu Nhân truyền đến: "Cô ở đây làm gì?" "Em biết anh ra ngoài nghe điện thoại cho nên liên đoán được anh đang ở đây. Vừa rồi Sở Tuấn Thịnh đến phòng bệnh của anh Hạo Đông, anh ta đã gây ra một đống phiền phức." Mặc Tu Nhân nhàn nhạt nói: "Vậy sao, có liên quan gì đến tôi không?" Sở Tuấn Thịnh thực sự rất tò mò, anh ta liền lén lút đi ra ngoài nhìn hai người bọn họ. Anh ta nhìn thấy Mặc Tu Nhân và Cảnh Như Im Web Chú Yên, Cách Trương.